đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hai chuyện phía sau núi. Dương Phi Tuyết bọn người đang đứng tại một chỗ nghĩa trang trong mộ địa. Nơi này chôn xuống vô số chiến tử người thi cốt. Ngoài ra Dương Phi Tuyết bọn người còn có đi trong hoàng lăng, các nàng đã ở nơi này ai điếu 3 ngày. Lâu, cho dù là 1 ngày không luyện kiếm đều không chịu được, Hạ Tiểu Man cũng nhẫn nại 3 ngày. Trần Lương Sư đứng tại ngọn núi nhỏ đỉnh, nhìn qua phong cảnh phía xa. Thu Bạch Lộ bồi tiếp Hạ Tiểu Man tại nghĩa trang trong mộ địa. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì một thân một mình trong hoàng cung tu luyện. Về phần Khương Lạc Nguyên cùng Hồng Âm, cái này hai hài tử mấy ngày nay có thể nói là ăn khắp cả các nhà Mỹ vị món ngon. Hắn đều lo lắng Tiểu Hồng Âm bị Khương Lạc Nguyên nha đầu kia cho làm hư. Lúc này, Ôn Vũ cũng tới đến trên vách núi. Nàng đi tới Trần Lương Sư bên người, mắt nhìn nghĩa trang mộ địa. Ôn đạo hữu còn chưa rời đi, chẳng lẽ lại còn muốn đào chân tường? Muốn đi? Ôn Vũ mắt nhìn bên người người, nói, ta đến nơi này vốn là vì điều tra đoạn trước thời gian phương này địa giới xuất hiện dị động đầu. Nguồn, về sau phát hiện Dương Phi Tuyết dạng này hạt giống tốt. Tuy nói không thành công đưa nàng thu làm môn hạ, nhưng nàng có thể đã lại Trần đạo hữu dạng này sư tôn cũng coi là vận may của nàng. Không có dây, dưa không ngớt thuận tiện, tuy nói tầm mắt nhỏ một chút, nhưng tối thiểu phẩm tính không kém. Ôn Vũ lúc này hỏi, ước chừng nửa năm trước dị động chính là Trần đạo hữu gây nên a? Đạo hữu chỉ là cái gì? Thanh kiếm kia, nguyên lai là chỉ vấn kiếm vừa xuất thế lúc sự kiện kia. Trần Lương Sư không nói gì. Ôn Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi, hôm đó đạo hữu thế nhưng là vì trấn nhiếp tôn này thiên ma? Thiên ma? Trần Lương Sư đáy lòng nghi hoặc, cái này hắn coi như hoàn toàn không biết. Cũng không phải, Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, vấn kiếm chui ra, phiêu phù ở giữa không trung, chỉ là nó quá lâu không ra, để nó ra chơi đùa thôi. Lúc này đến phiên Ôn Vũ ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem cái kia thanh trên không trung loạn lắc lư kiếm, không khỏi hỏi, đạo hữu chưa từng gặp được tôn này thiên ma? Cũng không. Trần Lương Sư lắc đầu, nói, ta bế quan nhiều năm, cũng không nghe nói thiên ma sự tình. Thì ra là thế. Ôn Vũ trong lòng hiểu rõ, sau đó thở dài nói, kia thiên ma là mảnh này Linh Châu địa giới đản sinh tồn tại, chính là một tôn chân chính đại ma. Mấy chục năm trước hiện thân Thần Châu đã dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, về sau liền mai danh ẩn tích. Trần Lương Sư hỏi, kia thiên ma đoạn thời gian trước liền xuất hiện tại cái này? Ôn Vũ cười khẽ, không biết ra sao nguyên nhân, kia thiên ma giống như là nổi giận, nói không chừng là đang ngủ say tu luyện, sau đó bị Trần đạo hữu thanh kiếm kia cho chọc giận. Nữ nhân này hiển nhiên là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đạo hữu nếu là gặp kia thiên ma cũng phải cẩn thận. Như thế nào phân biệt này thiên ma? Rất đơn giản, này thiên ma giống nhau là hình người, nhưng toàn thân trải rộng dễ dàng phân rõ huyết văn trật tự. Bộ dáng kia rất là hiếm có, cho nên rất tốt phân biệt. Nghe nói như vậy, Trần Lương Sư bỗng nhiên trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Cái quái gì? Trần Lương Sư chợt nhớ tới Tiểu Hồng Âm, tiểu nữ oa kia trên thân nhưng đến chỗ đều là huyết văn trật tự. Chẳng lẽ lại nàng chính là thiên ma? Không không không, không có khả năng. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, lại chợt nhớ tới ngày đó Tiểu Hồng Âm trên thân phát ra dị dạng ba động, mà chân trời cũng có được quỷ dị biến hóa. Mặc dù cảm giác có chút trùng hợp, nhưng hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Cái này nếu là còn không có nghĩ rõ ràng tình huống vậy hắn coi như quá ngu. Hiển nhiên, Tiểu Hồng Âm cùng kia cái gọi là thiên ma có một loại nào đó quan hệ. Đau đầu, Trần Lương Sư chỉ cảm thấy có chút đầu có chút căng đau. Vô luận như thế nào nghĩ, kia thiên ma đều là cái rất phiền phức nhân vật. Hắn mang đi Tiểu Hồng Âm là nhân kia quả, nói không chừng chính là thiên ma về sau tới tìm hắn phiền toái. Lúc này Ôn Vũ thở dài nói, nói trở lại, Mộc Giao năm đó cũng là bởi vì kia thiên ma, cuối cùng mới bị tặc nhân làm hại, rơi vào bị phong ấn hạ tràng. Trần Lương Sư chợt nhớ tới. Hắn hỏi, người lúc trước nói nàng đã về tới giao trì tiên cảnh. Vì sao nghe tựa hồ tình cảnh không ổn? Trần Đạo Hữu xem như ân nhân của nàng. Nói một chút hẳn là không sao. Ôn Vũ mấp máy môi, giống như là có chút bất đắc dĩ. Nói, Trần Đạo Hữu có lẽ không biết. Mộc Giao vốn là chúng ta giao trì tiên cảnh đương đại thánh nữ. Chính là trong môn đệ tử kiệt xuất nhất. Thánh nữ, Trần Lương Sư khẽ giật mình. Nhưng hồi tưởng lại vị kia Mộc Giao tiên tử bộ dáng. Hắn đảo ngược mà không có như vậy ngoài ý muốn. Từ ấn tượng đầu tiên đến xem ngược lại là cùng thánh nữ một từ không có chút nào không hài hòa cảm. Giác, Ôn Vũ có chút không cam lòng nói ra. Nhưng này chỉ là lúc trước. Hiện tại thánh nữ chi vị đã bị người khác thay thế. Trần Lương Sư nhìn ra. Nàng cùng Mộc Giao quan hệ không tệ. Mộc Giao mất tích có 10 năm lâu. Trong thời gian này lúc đầu ủng hộ nàng phe phái đều đã tan hết. Hiện tại nàng về tới giao trì tiên cảnh. Khắp nơi đều nhận đương nhiệm thánh nữ chèn ép. Trần Lương Sư không nói gì. Tình huống như vậy vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ xuất hiện. Dù sao Mộc Giao biến mất quá lâu. Giao trì tiên cảnh bên trong không có khả năng một điểm biến hóa không có. Thánh nữ dự khuyết tất nhiên sẽ thay thế đi lên. Những chuyện này, chắc hẳn vị kia Mộc Giao tiên tử cũng hẳn là rõ ràng. Nhưng dù cho như thế nàng cũng giống vậy trở về. Tuy nói đều là chút không có quan hệ gì với Trần Lương Sư sự tình. Nhưng Mộc Giao đối với hắn mà nói là cái có rất sâu ấn tượng người. Hắn nhiều ít cũng vì bất hạnh tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Trần Lương Sư hỏi đến một câu. Nàng còn có thể đoạt lại thánh nữ chi vị. Ôn Vũ khẽ vuốt cằm. Mặc dù một mực bị phong ấn. Nhưng cũng may tình huống đặc thù. Nàng tu luyện cũng không rơi xuống. Bây giờ còn có một số người chịu đựng nàng. Mà lại nàng vốn là thụ một ít trưởng bối yêu ái. Muốn đoạt về thánh nữ chi vị cũng không phải không có khả năng. Vậy xem ra tình huống cũng không. Phải là hỏng bét cực độ. Còn có thể cứu vãn được. Ôn Vũ lộ ra cười khổ. Chỉ bất quá. Chính nàng đối thánh nữ chi vị không có hứng thú gì. Ý gì? Trần Lương Sư đáy lòng nghi hoặc. Hắn hỏi. Nghe người ý tứ. Nàng hiện tại cũng tại làm chút vãn hồi thánh nữ chi vị sự tình đi. Thế là Ôn Vũ trầm mặc thật lâu. Nàng ngước mắt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Hơi xúc động giống như. Đó bất quá là người ở phía trên đối nàng kỳ vọng thôi. Mà nàng cũng lựa chọn tuân theo những người kia kỳ vọng đi làm. Nghe được lời nói này, Trần Lương Sư mới phát hiện ở trong đó cố sự tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp chút. Mộc Giao, Trần Lương Sư trong đầu nổi lên cái kia tựa thiên tiên nữ tử. Nói cho cùng, những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn. Đời này phải chăng có thể gặp lại nữ tử kia đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Cho nên, tối đa cũng chỉ có thể đầy cõi lòng thiện ý cho vị kia từng có gặp mặt một lần nữ tử đưa đi một phần chúc phúc. 3 ngày qua đi, ai điếu kết thúc, Dương Phi Tuyết cũng hoàn thành tại Đại Nhạc Quốc cuối cùng việc cần phải làm. Mặc dù tâm nguyện cũng không hoàn toàn đạt thành, nhưng cũng coi là kết thúc hơn phân nửa. Đại Nhạc Quốc cần một lần nữa tỉnh lại. Tự nhiên cần một vị mới quân chủ đứng ra. Đó chính là Từ An Định. Tân Vương đăng cơ sự tình cần qua một đoạn thời gian nữa. Mà Dương Phi Tuyết cũng vào khoảng hôm nay rời đi Đại Nhạc Quốc. Không cách nào tận mắt chứng kiến huynh trưởng leo lên vương vị. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.